chia tay đã nói vì yêu nhau thôi nên đã cho nhau rời xa. Vì yêu nhau thôi nên đã xa nhau thật rồi, không muốn dâng tố cho đời, ta tập yêu, yêu nhiều hơn yêu. Ngày tháng yêu dấu còn đọng trong anh mãi. Vì yêu em thôi nên mãi chưa yêu được ai. Niềm đau yêu em cắn nát tim anh từng giờ. Ôi trái tim yêu dại khờ, nào biết đau đâu mà ngờ. Ta rời xa nhưng trái tim đã trao nhau, thân xác đâu dễ quên mau, trong giấc mơ cũng yêu nhau. Ôi tình yêu mặn nồng chi cho nuối tiếc, ngọt ngào chi cho quyến luyến, để rồi lòng đau vĩnh viễn. Không gặp em tìm nhớ khi nhắc anh quên, môi mắt in dấu không tên, chỉ biết yêu mãi không quên. Đau thật đau, định mệnh cho ai đến sớm, định mệnh cho ai tới trễ, đều đau lòng thôi. Chưa yêu được ai, niềm đau yêu em cắn nát tim anh từng giờ. Ôi trái tim yêu dại khờ, nào biết đau đâu mà ngờ. Ta rời xa nhưng trái tim đã trao nhau, thân xác đâu dễ quên mau, trong giấc mơ cũng yêu nhau. Ôi tình yêu mặn nồng chi cho nuối tiếc, ngọt ngào chi cho quyến luyến, để rồi lòng đau vĩnh viễn. Không gặp em tìm nhớ khi nhắc anh quên, môi mắt in dấu không tên, biết yêu mãi không quên. Đau thật đau, định mệnh cho ai đến sớm, định mệnh cho ai tới trễ, đều đau lòng thôi. Ta rời xa nhưng trái tim đã trao nhau, thân xác đâu dễ quên mau, trong giấc mơ cũng yêu nhau. Ôi tình yêu mặn nồng chi cho nuối tiếc, ngọt ngào chi cho quyến luyến, để rồi lòng đau vĩnh viễn. Không gặp em tìm nhớ khi nhắc anh quên, môi mắt in dấu không tên, chỉ biết yêu đau. Định mệnh cho ai đến sớm, định mệnh cho ai tới trễ, đều đau lòng thôi. Chúa.